Tô Tín sử dụng kinh thần, trong nháy mắt lực lượng nóng bỏng bộc phát đánh cả nồi cháo bốc hơi. Trương hơi nước mù mờ có một thanh kiếm mảnh mang theo hàn quang đâm tới cổ Tô Tín. Kiếm khí lượn lờ nhưng không mang theo chấn động nào cả. Thậm chí hơi nước không có rung động gì đáng nói. Cho thấy sát thủ này có lực khống chế kinh người. Cách Trương.